Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424 nhị hợp nhất, canh 3, cao lãnh quan Dư Phỉ lấy ra lon kéo hoàn, uống một ngụm đồ uống, thoáng nhìn chằm chằm vào hắn xem thiếu niên xoay người liền tính toán rời đi, lúc này không đi càng đãi khi nào. Lại không rời đi phòng trường liền phải bị bắt ném lon. Quan Dư Phỉ nhíu mày, ngươi không phải nói muốn mang ta nhận lộ sao? Thư trường, ngoặc kép, yên lặng rời đi, khi ta chưa nói quá. Uy, Quan Dư Phỉ nhăn lại mi, ta không quen biết lộ. Thư trường cảm thấy cùng Quan Dư Phỉ ném lon loại chuyện này quả thực quá ngốc xoa. Nàng lại không phải Quan Dư Phỉ, Quan Dư Phỉ uống một ngụm đồ uống. Không rõ thư trường này một bộ tị nạn bộ dáng là chuyện như thế nào. Hắn bất quá chính là muốn hỏi một chút thư trường như thế nào nhận thức Vinh gia gia chủ. Người khác không biết thiếu niên trên cổ trong lúc lơ đãng lộ ra hồng phỉ là cái gì. Hắn còn có thể không biết sao. Quan gia tuy rằng so ra kém Lục gia Vinh gia, nhưng là quan hệ cũng tương đối gần. Loại chuyện này hắn vẫn là biết đến. Vinh gia vị kia như thế nào sẽ đem hồng phỉ cấp thiếu niên? Chẳng lẽ nghe đồn không hảo nữ sắc hảo nam sắc thật là thật sự? Thư trường chỉ canh giữ cửa ngõ Dư Phỉ trung nhị bệnh lại tăng thêm. Yêu cầu trị liệu, không chút nào lưu luyến liền đi rồi. Như vậy một cái trường học quan Dư Phỉ khẳng định cũng không đến mức đi lạc. Thư trường mang lên tai nghe. Xoa xoa cổ, yên tâm lớn mật bỏ xuống Quan Dư Phỉ ở trong trường học nơi nơi lắc lư một vòng. Dọc theo đường đi hấp dẫn vô số nữ sinh ánh mắt thư trường yên lặng đem mũ đè thấp che khuất mặt. Ngao tương đương thư trường. Ta nhìn đến thư trường ra. Nam thần hảo xoái a, hảo cao a, thư trường thật sự hảo xoái a, hảo xoái a, ngao ngao ngao, nam thần như thế nào như vậy xoái. Xoái ngây người hảo sao? Mang khẩu trang nam thần cũng là xoái a. Ngoặc kép, thư trường bĩu môi, đầu một oai, duỗi tay gỡ xuống tả nhĩ thượng mang theo tai nghe. Rất là bất đắc dĩ đã phát một cái Weibo. Thư trường V, có gì sự chúng ta mở ra nói a. Đừng lão ở sau lưng nói ta xoái. Nói ta đẹp gì, có phiền hay không a? Ai không biết dường như, Husky. Xứng đồ, hình ảnh, thiếu niên một cái Weibo xứng đồ chính là hắn dùng di động chụp lén nghị luận hắn nữ sinh. Thuận tay cấp đánh thượng mosaic, này một cái Weibo vừa ra cười phiên mọi người. Nam thần đến trường học a, ta cũng ở Thanh Hoa, theo đuổi phối ngẫu ngộ, theo đuổi phối ngẫu ngộ. A còng thư trường V trên lầu cũng ở Thanh Hoa, hảo hạnh phúc a. Có nam thần thịnh thế mỹ nhan có thể xem, hôm nay khai giảng đều không có phát hiện vườn trường xoái ca. Quả thực yêu thương, rơi lệ, a còng thư trường V muốn nam thần ôm ấp hôn hít nâng lên cao mới có thể lên. Qua ca ca, nam thần, ngươi chờ ta đảm đương ngươi tiểu học muội, đại học Thanh Hoa, ta nhất định sẽ cố lên. Phấn đấu, nam thần, ngươi xoái ngươi nói cái gì đều đối. Cười khóc, qua ca ca ca, nam thần ngươi như vậy đâu. Ngươi ba mẹ tạo sao? Cười khóc, nhìn đến phía trước ta còn cảm thấy có điểm khó chịu. Nhưng là nhìn đến mặt sau nháy mắt cười phun, ai không biết dường như phốc. Nam thần ngươi như vậy tự luyến thật sự hảo sao? Cười trộm, vườn trường trộm nghị luận thư trường nữ sinh cũng là bị thiếu niên manh tới rồi. Ha ha ha ha, thoạt nhìn như vậy cao lãnh, thực tế như vậy đâu. Qua ca ca, nhìn không ra tới nam thần nội tâm diễn rất nhiều a. Cười phun, thần biến chuyển a, trăm triệu không thể tưởng được a, trăm triệu không thể tưởng được thiếu niên, ngươi thắng, thật sự thắng, chụp lén thư trường nữ sinh rất nhiều. Thư trường dứt khoát tháo xuống khẩu trang, dù sao hiện tại mang cùng không mang đã không có khác nhau. Thư trường tháo xuống khẩu trang trong nháy mắt, mọi người kích động đến sôi nổi lấy ra di động. Nam thần, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Một người nữ sinh đi đến thư trường trước mặt hỏi, có một cái mở đầu. Vì thế càng ngày càng nhiều người tới tìm thư trường chụp ảnh chung. ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Còn có ta cũng tưởng cùng ngươi chụp ảnh chung. Còn có ta, thiếu niên còn có ta. Ta cũng tưởng, ngoặc kép, Thư Trừng tâm tình hảo cũng không có cự tuyệt. Đại gia cùng nhau chụp ảnh chung. Có yêu cầu đơn độc chụp ảnh, Thư Trừng cũng phối hợp ở trước màn ảnh bán manh chơi xoái. Đem chung quanh tiểu các fan girl mê không muốn. Cuối cùng, Thư Trừng còn cho đại gia chia sẻ một chút chính mình hộp kẹo đường. Trường học diễn đàn, Weibo thượng một chương thiếu niên cùng người khác chụp ảnh chung truyền ra. Quả thực chính là thịnh thế mỹ nhan a. Này nhan giá trị, này chân dài nghịch thiên có hay không? Thiếu niên làn da thật sự hảo, so nữ hài tử còn có hảo. Ở hắn bên cạnh đứng ta tổng cảm giác chính mình da chất là tháo hán tử, đột nhiên nghĩ đến Quân. Huấn lúc sau thiếu niên như vậy nộn làn da liền phải biến thành hắc sô-cô-la. Liền mạc danh đau lòng, nam thần có thể hay không tham gia quân huấn a? Quân huấn loại đồ vật này vì cái gì muốn tới tra tấn ta nam thần a? Ngao ngao ngao, ngoặc kép, tất cả mọi người đang đau lòng Thư Trừng làn da. Chỉ có Thư Trừng chút nào không thèm để ý, quân huấn cường độ với hắn mà nói thật sự không tính là gì đó. Người nam nhân muốn đi quân huấn, Thư Trừng ngồi ở trên ghế phụ nhìn ở lái xe tuấn mỹ nam nhân. Ra vẻ một bộ khổ thù thâm hận bộ dáng. Vinh Tuyển Dịch nhíu mày, tự hỏi một chút, môi mỏng khẽ mở, trầm thấp tiếng nói vang lên. Giúp ngươi xin nghỉ, Thư Trừng nháy mắt bật cười. Lông mày phi dương, lười biếng lười tiếng nói vang lên. Không cần, nghe nói quân huấn luyện viên man soái. Ta muốn đi xem Monster, Thư Trừng không biết sống chết nói âm vừa ra. Nam nhân mắt đen tối sầm lại, dẫm hạ phanh lại, cả người hơi thở lạnh băng. Nguy hiểm con ngươi hơi nheo lại, áp lực tiếng nói mang theo hàn ý. Phải không, Thư Trừng nhún vai. Ta chính là thuần túy thưởng thức một chút sắc đẹp, nam nhân cặp kia như hắc rượu thạch giống. Nhau con ngươi hơi nheo lại, ngón tay thon dài từ trên xuống dưới cởi bỏ quần áo đệ nhất viên nút thắt. Động tác thong thả xoáy khí mà lại mang theo liêu nhân gợi cảm. Chọc đến Thư Trừng nuốt nước miếng, thân mình có chút nóng lên, gợi cảm lên nam nhân thật là muốn mệnh a. Nam nhân nhìn chằm Thư Trừng. Thong thả cởi bỏ y khấu, Thư Trừng có thể trực tiếp nhìn đến nam nhân gợi cảm 8 khối cơ bụng. Cố ý dụ hoặc ta, Thư Trừng sờ soạng một phen nam nhân cơ bụng. Không phải, nam nhân cảm nhận được người nào đó ở hắn trên người đốt lửa ngón tay. Tiếng nói có chút mất tiếng, làm trao đổi, nam nhân con ngươi chợt lóe. Hiện tại, tới phiên ngươi, Thư Trừng ho khan một tiếng, sờ cái mũi. Hiện tại xuống xe còn tới cấp sao? Trách không được nàng chỉ có thể ở ghế phụ. Nam nhân là tài xế. Con đường này phát triển đi xuống không phải đi nhà trẻ à? Ta giúp ngươi. Nam nhân tiếng nói lười biếng lười mang theo gợi cảm. Đầu dựa vào Thư Trừng bên tai hô một hơi. Liêu đến người mặt đỏ tim đập. Này nam nhân nào hư? Rõ ràng biết nàng là nữ sinh còn như vậy liêu nhân. Vừa thấy liền không phải đàng hoàng phụ nam môn sơ ân, nam nhân cánh môi tràn ra nhẹ nhàng tiếng cười, trong xe nhiệt độ không khí dần lên cao, cái này trao đổi thực công bằng, không phải sao, ngoặc kép, hết chương.